Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 634, chương 636, Tôn Lệ chi ca. Vu Tuấn rất tùy ý đi đến Tôn Lệ trước mặt. Không đợi Tôn Lệ giới thiệu, Tôn Lăng liền đã chủ động chào hỏi. Vu đại sư mời ngồi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vu Tuấn nắm chặt lại Tôn Lăng đưa qua tới đại thủ. Gật đầu cười, ngồi xuống về sau điểm một chén nước trái cây. Hắn không cùng Tôn Lăng dạng này người đã từng quen biết. Cũng không biết hắn đến cùng có cái gì ý nghĩ cùng ý đồ. Cho nên cũng không muốn trước nói cái gì. Bất quá Tôn Lăng hẳn là một cái rất trực sảng người. Tùy tiện nói chuyện với nhau hai câu, liền bắt đầu nói đến chính sự. Vu đại sư, chuyện lần này ta nghe ta muội muội nói qua. Tôn Lăng cười nói, bất quá ngươi đừng hiểu lầm. Ta lần này mượn nha đầu này danh nghĩa hẹn ngươi ra. Cũng không có khác ý tứ. Một là nghĩ cảm ơn ngươi. Lần này cần không phải ngươi trong bóng tối hỗ trợ. Ta cô muội muội này còn không biết muốn biến thành bộ dáng gì. Tôn đoàn trưởng khách khí. Vu Tuấn biết Tôn Lệ khẳng định không có cách nào hoàn toàn bảo mật. Cho nên cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại liền nhìn ra Tôn Lăng bên ngoài. Có bao nhiêu ít người biết. Chuyện thứ hai, ta là muốn cùng ngươi thông báo một chút sự kiện lần này kết quả. Đã xử lý kết thúc. Vu Tuấn hỏi, trên đại thể kết thúc. Tôn Lăng trả lời, bất quá còn có một chút đến tiếp sau. Vu Tuấn nhẹ gật đầu. Sự tình đã qua tốt mấy ngày. Mặc kệ là quan phương truyền thông vẫn là từ truyền thông. Đối đen chuyện công xưởng đều không có đề cập nửa chữ. Hắn có chút không hiểu. Mặc dù không phải tất cả mọi chuyện đều có thể chiêu cáo thiên hạ. Nhưng loại này đạt được thành công lớn chính nghĩa tiến hành. Vì cái gì cũng sẽ bị giấu giếm. Tôn Lăng phảng phất nhìn ra hắn nghi hoặc. Nói ra, không công khai, cũng không phải là bởi vì lần này liên lụy người quá nhiều. Hình ảnh ác liệt, mà là bởi vì chúng ta còn có tiến thêm một bước hành động. Đen nhà máy loại này xã hội u ác tính, kỳ thật còn có không ít. Bọn chúng ẩn tàng rất sâu, mà lại có ô dù, muốn xét xử rất khó. Bất quá lần này, quốc gia hạ quyết tâm. Chuẩn bị thừa dịp lần này tình thế, cả nước phạm vi bên trong nghiêm khắc đả kích cùng loại phạm pháp hành vi phạm tội. Có kết quả, sao? Có, Tôn Lăng nói, đã bị bắt bọn buôn người bàn giao. Còn có nơi đó quần chúng báo cáo, chúng ta lại tại lần trước cái kia đen nhà máy xung quanh thị huyện. Đả kích ba cái cùng loại đen nhà máy, có thành tựu tích liền tốt, trải qua chuyện lần này. Vu Tuấn tràn đầy cảm ngộ, cái này thế giới khắp nơi đều tràn đầy quang minh, nhưng hắc ám cũng không có chỗ không tại. Tôn Lăng nói quốc gia sẽ ra tay thanh lý những này hắc ám. Kia là không còn gì tốt hơn, mặc dù Tôn Lệ nói cho ta biết Vu đại sư lần này sự kiện bên trong đưa đến tác dụng to lớn. Ta cũng tin tưởng, đen nhà máy nội bộ sự kiện, hơn phần nửa cũng là đại sư ngươi công lao. Tôn Lăng tiếp tục nói, nhưng phi thường tiếc nuối sự tình, bởi vì không phải ta phụ trách dẫn đầu, cho nên không có cách nào cho đại sư thỉnh công. Vu Tuấn cười nhạt một tiếng, hắn mới không muốn đi mời cái gì công, hắn muốn cái kia công lao làm gì, ngươi có thể giúp ta giữ bí mật liền tốt, cái này xin ngươi yên tâm. Tôn Lăng nói, ta nghe ta muội muội nói qua. Đại sư ngươi là ưa thích điệu thấp người, cho nên việc này trừ ta ra, ngay cả chúng ta phụ mẫu đều không biết. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, hy vọng Tôn Lăng lời này là thật. Những cái kia người bị bệnh tâm thần đâu? Vu Tuấn hỏi, đều an toàn đưa đến nhà sao? Ta muốn nói chuyện thứ ba chính là cái này. Tôn Lăng nói, mặc dù quốc gia tại mười mấy năm trước ngay tại tiến hành các loại thân phận tin tức đăng ký, nhưng lần này nghĩ cách cứu viện ra mấy trăm người bị bệnh tâm thần bên trong. vẫn là có rất lớn một bộ phận người không có bất luận cái gì tư liệu. Vậy những người này làm sao? Bây giờ, có cái phóng viên, nói đến đây cũng là cái diệu nhân. Hắn vì vạch trần cái này đen nhà máy, hơn nửa năm trước chạy đến bên trong đi làm nội ứng. Kết quả không có cách nào chạy đến. Người phóng viên này tìm tới người tổng phụ trách, nói nguyện ý thành lập một cái hội ngân sách, phụ trách thậm chí những này không nhà để về người bị bệnh tâm thần. Người phóng viên này khẳng định là hạng Đông Lâm, Vu Tuấn đối với hắn đàm không lên lớn bao nhiêu cảm giác. Ngược lại là Triệu Quang Hoa để hắn ký ức khắc sâu một điểm. Bất quá vẫn là có chút ngoài ý muốn, không muốn làm lúc nhát như chuột, chỉ muốn mình đi ra ngoài hạng Đông Lâm, còn có thể có dạng này đảm đương. Kết quả đây, kết quả thành, Tôn Lăng nói, hết thảy 53 cái không nhà để về người bị bệnh tâm thần. Hiện tại đã tại hạng Đông Lâm quê quán bên kia an trí xuống tới. Từ hiện tại tình huống đến xem, người phóng viên này quả thật có chút bản sự, đã mộ tập đến một chút tài chính, tạm thời xem như an ổn. Vậy là tốt rồi, Vu Tuấn uống một ngụm nước trái cây, chờ lấy Tôn Lăng tiếp tục nói đi xuống. Hắn không cho rằng Tôn Lăng chuyên môn tìm hắn đến, chính là vì cho hắn báo cáo một chút, làm việc, tình huống. Bởi vì căn bản không cần như thế. Những chuyện này, chẳng qua là dẫn xuất chủ đề món ăn khai vị mà thôi. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn nói. Quả nhiên, uống vào mấy ngụm cà phê Tôn Lăng, cuối cùng rốt cục nói ra. Đại sư, còn có một chuyện cuối cùng. Nói đi, người mới là Tây Chi Lâm phía sau màn đại lão bản. Đúng không? Vu Tuấn gật đầu. Đây không phải cái gì bí mật. Tây Chi Lâm nhân viên đều biết. Bất quá hắn không rõ. Tôn Lăng đột nhiên hỏi việc này làm cái gì? Chuyện là như thế này. Tôn Lăng nói. Lần trước ta đi Tây Chi Lâm ăn cơm, cảm giác cơm nước của các ngươi là thật ăn ngon à. Trước kia ta cảm thấy chúng ta đơn vị cơm ở canteen đồ ăn đã rất tốt. Nhưng bây giờ ta vừa đến trong phòng ăn, nhìn thấy những cơm kia đồ ăn liền cảm giác ăn không vô. Vu Tuấn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Chẳng lẽ Tôn Lệ cái này anh ruột vẫn là cái ăn hàng? Cho nên hiện tại, ta một ngày ba bữa đều tại các ngươi Tây Chi Lâm đi ăn cơm. Không có thời gian ra ngoài cũng sẽ để người đóng gói. Tôn Lăng mỉm cười nói. Cái này liên tiếp ăn hơn 2 tháng. Em gái ta đều nói ta lên cân. Ha ha, Vu Tuấn cũng là cười theo cười. Nhưng trong lòng lại một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Tôn Lăng mấy câu nói đó ẩn giấu đi rất nhiều ý ở ngoài lời a. Lên cân, Tôn Lăng không có chút nào béo. Vu Tuấn cảm thấy hắn đây là tại ám chỉ. Hắn lực lượng chướng không ít mới đúng. Thế là hắn cực nhanh lật nhìn một chút hắn gần nhất hình ảnh. Phát hiện hắn thật đúng là không có nói lung tung. Hơn 2 tháng này, trừ cá biệt bữa tiệc bên ngoài, hắn thật đúng là mỗi một bữa đều ăn Tây Chi Lâm đồ ăn. Tự liền giao thừa đoàn bữa cơm đoàn viên, hắn đều là định tại Tây Chi Lâm. Vu Tuấn đoán chừng hắn là tại Tây Chi Lâm ăn cơm xong về sau, đã nhận ra một tia dị thường, sau đó vẫn ăn hết. Liên tiếp hơn 2 tháng xuống tới, Tôn Lăng tố chất thân thể có một cái rõ rệt tăng lên. Coi như không phải chuyện lần này, đoán chừng Tôn Lăng sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Vu Tuấn là hữu tâm đem thiên sư rau quả, thiên sư gạo những này tại cả nước phát triển ra, nhưng cũng không có tính toán nhanh như vậy. Trước đó hắn cảm thấy thiên sư rau quả hiệu quả rất yếu ớt cùng chậm chạp. Mọi người ngẫu nhiên đi tiệm cơm ăn một bữa cơm, tốn 1 năm thời gian 2 năm chậm rãi cải biến thân thể. Loại này thay đổi một cách vô tri vô giác hình thức, không dễ dàng bị người phát giác. Chờ 1-2 năm về sau, cho dù có người đã nhận ra dị thường, hắn tự thân đã thăng cấp đến cao hơn độ cao, cũng không cần lo lắng nhiều lắm. Thật không nghĩ đến cái này trên thế giới, hết lần này tới lần khác liền có Tôn Lăng dạng này trong nhà có tiền. Cảm giác lại rất nhạy cảm người. Hiện tại liền chú ý tới. Chỉ là từ Tôn Lăng lời này đến xem. Hắn hiện tại cũng chỉ là một loại suy đoán. Cũng không có 10 phần xác định. Thiên sư rau quả mặc dù ăn ngon. Nhưng cùng phổ thông món ăn là tách ra bán. Giá cả không rẻ. Mà lại toàn thành phố 2.000 cửa hàng. Liền thôn Bạch Vân một cái nông trường. Mỗi ngày cơ hồ đều là hạn lượng tiêu thụ. Tôn Lăng bây giờ còn chưa pháp đại quy mô mua sắm. Để càng nhiều người đi thí nghiệm hiệu quả. Cho nên một phen phân tích xuống tới. Vu Tuấn cảm thấy Tôn Lăng mục đích là nghĩ từ hắn cái này mua càng nhiều thiên sư rau quả. Tôn đoàn trưởng, thế là hắn vừa cười vừa nói. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ha ha, Vu đại sư là cái ngay thẳng người. Ta thích. Tôn Lăng cười nói, đã dạng này, vậy ta cũng liền không cong cong quấn lượn quanh. Ta muốn mua các ngươi nông trường đồ ăn. Đại lượng mua, Vu Tuấn lắc đầu, nói, khả năng này không được. Nông trường chúng ta cứ như vậy hơi lớn. Mỗi ngày sản xuất ngay cả chính chúng ta đều không đủ dùng. Hoàn toàn chính xác, Tôn Lăng nói, ta cũng đi Tây Chi Lâm nông trường nhìn qua. Hoàn toàn chính xác không lớn, nhưng có thể mở rộng quy mô nha. Không dễ dàng, Vu Tuấn chắc chắn sẽ không nhanh như vậy liền. Cùng Tôn Lăng hợp tác, đối cái này người hắn không phải hiểu rất rõ. Chính hắn thực lực cũng không đủ. Bất quá Tôn Lăng nghe xong cảm thấy có hy vọng. Không dễ dàng, không phải là không được. Vu Đại Sư, việc này ngươi trước không nên vội vã cự tuyệt. Tôn Lăng một ngụm đem trong chén cà phê uống xong, rồi mới lên tiếng, ta biết ngươi có lo lắng, nhưng cách làm của ngươi, lại là cùng băn khoăn của ngươi ở lưng đạo mà trì. Ta tin tưởng ngươi cũng rõ ràng điểm này. Vu Tuấn gật gật đầu, đích thật là dạng này, muốn chân chính điệu thấp, ẩn tàng, hắn liền không nên đem thiên sư rau quả xuất ra đi bán. Cũng không nên để Châu Hải bọn hắn tu luyện luyện thể thuật. Thậm chí hắn hẳn là tìm rừng sâu núi thảm đi qua ngăn cách sinh hoạt. Nhưng như thế lại có cái gì ý tứ? Hệ thống nói chí tôn thiên sư là vì chỉ dẫn yên đạo. Nhưng hắn hiện tại còn không có đạt tới cái kia cấp bậc. Không có lên cao đến cái kia độ cao. Hắn hiện tại liền muốn làm điểm phạm vi năng lực bên trong sự tình. Muốn triệt để tiêu trừ loại này lo lắng, biện pháp tốt nhất chính là để quốc gia làm cho ngươi học thuộc lòng. Tôn Lăng tiếp tục nói, nhưng việc này chắc chắn sẽ không một lần là xong. Ta ý là, trước hết để cho ta giúp đại sư thử một lần. Ngươi muốn làm sao thử? Cái này đơn giản, Tôn Lăng nói, hiện tại ta cũng không cần quá nhiều rau quả, đủ 300 phần là được rồi. Nếu như cái này 300 người giống như ta đều lên cân, đến thời điểm ta lại hướng thượng cấp báo cáo, sau đó tranh thủ càng lớn quy mô hợp tác, ngươi xác định ngươi bây giờ có thể gánh vác được. Vu Tuấn cười hỏi, Tôn Lăng trầm mặc không nói, cúi đầu lo nghĩ, hoàn toàn chính xác, lấy hắn hiện tại cấp bậc, thật đúng là gánh không được. Một khi chứng thực Tây Chi Lâm nông trường rau quả, thật sự có tăng lên thân thể người tố chất hiệu quả. Hắn tin tưởng không riêng gì trong nước, liền xem như nước ngoài cũng sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Đến thời điểm hắn có thể cho Vu Tuấn cung cấp hữu hiệu bảo hộ sao? Hắn đoán chừng hắn cái này nho nhỏ đoàn trưởng, đến thời điểm có thể tự vệ liền cảm ơn trời đất. Nhưng trơ mắt nhìn xem cơ hội tốt như vậy từ trước mắt chạy đi. Hắn lại tuyệt đối không cam tâm. Cho nên Tôn đoàn trưởng, Vu Tuấn vừa cười vừa nói, ngươi có hảo ý ta trước tâm lĩnh, nhưng mua thức ăn sự tình hiện tại thật không được. Tôn Lăng tự giễu cười một tiếng, nói, hoàn toàn chính xác, ta là có chút sốt ruột, bất quá về sau cũng không phải không thể. Đại sư ý là chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Vu Tuấn cười nói, xây dựng thêm nông trường cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Chúng ta cần thời gian làm chuẩn bị, lâu là 2 năm, ngắn thì nửa năm, chúng ta khẳng định sẽ có cơ hội hợp tác. Tôn Lăng nhãn tình sáng lên, ngưng trọng nhẹ gật đầu. Mặc dù không có cùng Vu Tuấn đã từng quen biết, nhưng hắn biết Vu Tuấn câu nói này không phải tại qua loa hắn. Hắn nói về sau có cơ hội hợp tác, vậy liền khẳng định sẽ có cơ hội. Tốt, vậy chúng ta chặt chẽ giữ liên lạc. Vu Tuấn tùy ý ứng phó nói. Tốt, dù sao tất cả mọi người tại Tây Lâm Thị hoan nghênh thường xuyên đến ta trong nhà làm khách. Nhất định tới. Một bên Tôn Lệ đã triệt để mộng, anh của nàng hôm nay lấy các loại lý do uy hiếp nàng đem đại sư hẹn ra, kết quả chính là muốn tìm hắn mua thức ăn. Cái này anh ruột não mạch kín là bắt đầu dỉ xét sao? Đang muốn hỏi thăm rõ ràng lúc, Vu Tuấn điện thoại di động vang lên. Đại sư ngươi mau chạy tới đây đi. Đầu bên kia điện thoại là Hậu Vĩnh Bình. Ngươi đồ đệ tại công viên bên trong nhanh, mau cùng người đánh nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.